kia, nhớ là nhất định phải bắt nó uống cho hết. Đây là cái gì vậy? Là chất kích thích hay là thuốc mê? An Tiểu Chân thường hay la cà ở các quán bar vũ trường nên không lạ gì với thứ thuốc viên này. Cô đang lo lắng, anh Văn đã nói chỉ muốn gặp Tuyết Nhi từ xa xa thôi mà, rốt cuộc các anh muốn làm gì? Ôi cô em ngốc nghếch, nói như thế mà em cũng tin à? Nhìn từ xa, bộ em, tưởng bọn anh đi xem đóng phim chắc. Gã đàn ông gầy gò đưa tay chộp một cú vào ngực An Tiểu Chân, nở nụ cười. Khả Ố nói thật với em, đại ca thích con bé này, đây là thuốc mê mạnh, cứ cho nó uống xong chúng ta có tuồng hay để xem rồi. Không được. An Tiểu Chân không ngờ sự việc lại ra nông nỗi thế này, cô vội cự tuyệt. Mệnh lệnh của gã đàn ông gầy gò. Đứng về mặt tình cảm, cô không muốn Hàn Tuyết Nhi bị làm nhục, dù sao cô bạn này là người duy nhất đối xử tốt với cô. Nếu sớm biết sự việc này là một âm mưu, cô tuyệt đối không giả bộ bày ra tiệc sinh. Nhật hẹn Hàn Tuyết Nhi đến tham dự. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Con tiện nhân này, mày tưởng mày là ai hả? Đại ca của anh Văn, chính là đại ca của bọn tao đích thân giao nhiệm vụ này, nếu mày dám từ chối thì chờ đợi. Số phận bị ném xuống sông cho cá rỉa xác đi. Gã đàn ông gầy gò buông lời đe. Dọa. Anh Văn đang ở đâu? Em muốn gặp anh Văn. An Tiểu Chân cảm thấy sợ hãi, toàn thân run rẩy. Tuy cô là một cô gái hư. Đốn, một học sinh chỉ lo chơi không lo học, cũng thường đánh nhau trong trường. Nhưng đối mặt với bọn xã hội đen thứ thiệt tàn bạo này, trong lòng cô nổi lên nỗi sợ chết theo bản năng. Nhưng mặt khác cô cảm động trước tấm lòng của Hàn Tuyết Nhi, không muốn làm hại bạn mình. Con bé này, bảo mày làm sao thì cứ làm vậy, có muốn tao báo cáo với đại ca hãm tập thể luôn mày không hả? Gã đàn ông gầy gò lạnh lùng rít lên, ánh mắt bắn ra vài tia sáng râm rật, thèm thuồng nhìn vào chiếc áo trễ ngực của An Tiểu Chân. Lúc này, vì nhà vệ sinh quá đông người, Hàn Tuyết Nhi quay lại sớm hơn dự kiến, cô đứng ngoài cửa nghe hết toàn bộ cuộc trao đổi của người trong phòng. Hàn Tuyết Nhi không ngờ cô đối xử tốt với An Tiểu Chân như thế, bạn mình lại muốn hãm hại cô, nghĩ đến là tức tối, không thể bình tĩnh chế ngự lửa giận. Trong lòng, Hàn Tuyết Nhi đã làm một hành động khiến cô phải ân hận, dầm một tiếng, cô đá mạnh tung cửa bước vào, giận dữ chỉ vào An Tiểu Chân hét lên, thật, không ngờ cậu lại là người như thế. An Tiểu Chân ngớ người ra một lúc, vội phân bua, Tuyết Nhi, cậu nghe tớ giải thích, tớ không biết bọn họ răng bẫy hại cậu. Tớ đã tin lầm cậu. Hàn Tuyết Nhi hậm hực nhìn An Tiểu Chân, không biết nên chửi thêm câu nào. Gã đàn ông gầy gò cười hi hí, không thèm giấu giếm. Đồ nữa, cô bé, giờ bị em nhận ra rồi, nhưng không sao, không uống thuốc mê cũng được, cô bé cứ đứng đó đợi bị làm nhục nhé. An Tiểu Chân, tớ có làm ma cũng không tha thứ cho cậu, cậu độc ác lắm. Hàn Tuyết Nhi tím tái mặt mày nhìn trừng trừng vào An Tiểu Chân, trong lòng cô thất vọng vô cùng. Trong giây phút đó cô thấy mình quá ngốc quá ngây. Thơ, cứ tưởng đối xử chân thành với bạn khuyên bạn mình quay đầu lại, nhưng trước tình hình này, xem ra cô đã ảo tưởng rồi. Tuyết Nhi, đừng nói nữa, mau chạy đi. An Tiểu Chân hối hận vì lừa dối bạn mình, lúc này mặc kệ Hàn Tuyết Nhi mắng chửi thế nào, vội lên tiếng nhắc nhở. Hàn Tuyết Nhi ngây ra giây lát, lập tức tỉnh ngộ, cô nên sớm bỏ chạy mới. Phải, tại sao còn nổi giận đùng đùng chạy vào phòng chỉ trích An Tiểu Chân gay gắt? Làm gì? Muốn chạy à? Đâu có dễ vậy cô em. Gã đàn ông gầy gò vội vồ tới đóng sầm cánh cửa lại, nhốt Hàn Tuyết Nhi trong phòng. Sau đó hắn mỉm cười khả ố nhìn Hàn Tuyết Nhi, khinh khỉnh nói, cô bé, anh thấy em đừng mơ mộng chạy thoát nữa, nói thật cho em biết luôn, có người bỏ ra món tiền lớn 1 triệu bạc. Bảo mấy anh chăm sóc em. Hàn Tuyết Nhi sợ xanh mặt, cô nhanh chóng hiểu ra đây là một âm mưu sắp đặt sẵn từ trước. Từ lúc cô nhận được lời mời đi dự tiệc sinh nhật, cô đã rơi vào cái bẫy răng sẵn dành riêng cho cô. Cô bé, em nghe câu nói này chưa? Không thể chống cự thì nên nhắm mắt, chấp nhận số phận, đợi lát nữa đại ca của anh sẽ đích thân ra tay với em. Kỹ thuật của đại ca tuyệt lắm nhé, không phải người đàn ông nào cũng so sánh được đâu. Đảm bảo làm cho em sung sướng chết đi sống lại. Gã đàn ông gầy gò buông lời chế giễu, đồng thời tiếp cận Hàn Tuyết Nhi, muốn tóm lấy cô. An Tiểu Chân do dự một lát, đột nhiên dồn hết can đảm, đứng bật dậy cầm lấy chai rượu rỗng trên bàn, đập một cú mạnh vào sau ót của gã đàn ông gầy gò. Mày, con tiện nhân. Gã đàn ông gầy gò máu me đầy mặt xoay người lại, hậm hực nhìn An Tiểu Chân, lảo đảo ngã vật ra đất. Tuyết Nhi, anh Văn và đám đàn em của hắn còn chưa đến đây, chúng ta mau chạy thôi. Chớp lấy cơ hội, An Tiểu Chân cố gắng bình tĩnh đưa ra quyết định sáng suốt, kéo tay Hàn Tuyết Nhi chạy ra ngoài. Gã đàn ông gầy gò ôm cái đầu đầy máu rút điện thoại ra gọi đi, anh Văn. Con tiện nhân An Tiểu Trân dẫn Hàn Tuyết Nhi chạy mất rồi. Đầu dây bên kia vọng lên tiếng lào xào, A Văn lập tức dẫn theo đàn em truy. Đuổi. An Tiểu Trân, cậu buông tớ ra, cậu xấu xa lắm, cậu đã bán đứng tớ. Hai người chạy thoát khỏi căn phòng, trốn vào nhà vệ sinh nữ, Hàn Tuyết. Nhi liền hất tay của An Tiểu Trân ra. Tuyết Nhi, chúng ta rời khỏi đây trước đi, hắn nói. Rất nhiều phòng ở tầng này đều có đàn em của anh Văn, tớ biết lỗi rồi, thoát khỏi đây tớ sẽ tạ tội với cậu. Nhưng hiện nay chúng ta phải hợp sức thoát nạn cái đã. An Tiểu Trân hối hận van. Này! Vào lúc này, đám đàn em của A Văn đã bắt đầu hành động, chúng đi lục. Soát từng căn phòng, Hàn Tuyết Nhi và An Tiểu Trân đang trốn trong nhà vệ sinh. Thậm chí nghe rõ tiếng hét giận dữ của bọn xấu xa này văng vẳng bên ngoài. An Tiểu Trân kinh sợ tột độ, khóc lóc kêu lên, Tuyết Nhi, bên ngoài toàn là người của bọn chúng ta toi đời rồi, chúng ta chạy không thoát đâu, chúng ta nhất định bị chúng thi nhau làm nhục mất thôi. Hàn Tuyết Nhi cũng đang hoảng sợ, nghe An Tiểu Trân nói thế, xém chút nữa cô bật khóc thành tiếng, giờ mà ra ngoài chỉ còn con đường chết. Gã đàn ông gầy gò hồi nãy đã nói rõ ràng, có người bỏ tiền ra bảo chúng làm nhục cô, sự việc đến nước này không hề đơn giản, cô đang nghĩ tới trường hợp mình thành công chạy thoát khỏi Kim Bích Huy Hoàng, bên ngoài chưa chắc đã an toàn. Tiếng lào xào không ngừng truyền tới bên tai, Hàn Tuyết Nhi cắn răng nói. Tạm thời đừng ra ngoài, hiện giờ ở đây vẫn an toàn hơn, có thể ai đó sẽ báo cảnh sát. Tuy sớm mất hết niềm tin vào cảnh sát nhưng vào lúc nguy cấp thế này Hàn Tuyết Nhi hy vọng bên ngoài hỗn loạn sẽ có người chú ý báo cảnh sát đến can. Thiệp, sẽ không có ai báo cảnh sát đâu. An Tiểu Trân hiểu rõ trốn ăn chơi này hơn Hàn Tuyết Nhi, ông chủ của Kim Bích Huy Hoàng rất có thế lực, ở đây xảy ra chuyện chém giết đánh nhau như cơm bữa cũng không có ai báo cảnh sát, nói gì đến bây giờ mới náo loạn lên một chút. Tuyết Nhi, cậu mau gọi điện cho ba của cậu đi. Đúng rồi, gọi điện thoại. An Tiểu Trân một lần nữa nhắc nhở Hàn Tuyết Nhi, cô vội lấy điện thoại ra. Bấm số gọi cho ba, nhưng cuộc gọi cứ báo lại ngoài vùng phủ sóng. Sau đó Hàn Tuyết Nhi gọi liền mấy cuộc cho mẹ, cho vệ sĩ, thậm chí gọi cả cho chị họ Trần Thanh Thanh, nhưng tất cả cuộc gọi đều không thành công. Vô ích thôi, đây là một âm mưu được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Hàn Tuyết Nhi thất vọng buông điện thoại xuống. An Tiểu Trân toàn thân run rẩy, vào lúc nguy cấp này cô sáng suốt hơn bạn. Mình, vội nhắc nhở, gọi cho bạn của cậu đi, nhờ bạn của cậu báo cảnh sát dùm. Bạn. Hàn Tuyết Nhi bừng tỉnh, đột nhiên nhớ tới một người, vội cầm điện thoại. Lên bấm số gọi cho hắn. Phương Hạo Vân, mau đến cứu tôi. Cuộc gọi kết nối thành công, còn chưa đợi bên kia lên tiếng, Hàn Tuyết Nhi đã hạ thấp giọng nói cầu cứu. Ai vậy? Đầu dây bên kia Phương Hạo Vân cảm thấy bất ngờ, liền sau đó hắn nhận ra giọng nói, vội hỏi, cô là Hàn Tuyết Nhi. Xảy ra chuyện gì rồi, cô đang ở đâu? Tôi đang ở Kim Bích Huy Hoàng, tôi đang bị một bọn xấu lùng sục, anh mau tới cứu tôi với. Không biết tại sao nhưng khi nghe tiếng của Phương Hạo Vân, cảm xúc của Hàn Tuyết Nhi dường như không còn giữ được bình tĩnh, cô gào khóc thảm thiết. Van xin trong điện thoại, anh nhất định phải đến cứu tôi. Cô đừng hoảng lên như thế, tôi qua đó, cứu cô liền đây. Phương Hạo Vân an ủi xong vội gác máy, nhấn số máy gọi đến cho dì Bạch. Dì Bạch, con là Hạo Vân đây, dì cha cứu dùm con vị trí cụ thể của Kim Bích Huy. Hoàng, còn nữa, ai là ông chủ ở đó? Hạo Vân, con khoan gác máy đã, dì đang trên mạng nè, dì tìm ngay cho. Con, nhanh thôi. Bên kia vọng sang tiếng gõ bàn phím lốc cốc, chỉ một phút sau dì Bạch đã tra xong thông tin liên quan của Kim Bích Huy Hoàng, Hạo Vân, Kim Bích Huy Hoàng nằm ngay đại lộ Tinh Quang ở trung tâm thành phố, là sản nghiệp của nhà họ Vương, cụ thể hơn đó là sản nghiệp của Vương Thế Phi. Vương Thế Phi, Phương Hạo Vân vội hỏi nhanh, dì tìm giúp con số máy, điện thoại của Vương Thế Phi. Rất nhanh, dì Bạch thông qua kỹ năng hacker siêu việt xâm nhập hệ thống mạng của tổng đài, tìm ra số máy của Vương Thế Phi, ông chủ Kim Bích Huy Hoàng. Phương Hạo Vân ngắt cuộc gọi với dì Bạch, tiếp tục bấm số gọi cho Vương Thế Phi. Cuộc gọi kết nối xong vọng đến tiếng lào xào, chốc chốc lại có tiếng phụ nữ rên rỉ sung sướng xen lẫn hơi thở hổn hển của đàn ông, hiển nhiên Vương Thế Phi đang hành lạc, hắn cáu lên gào to vào điện thoại, thằng nào đó, mẹ kiếp, muốn chết hả? Có biết là tao đang làm việc không? Là tao, xoái xoái đây. Phương Hạo Vân lạnh lùng gằn giọng, xoái cái con mẹ, úi, là xoái ra đó ạ. Vương Thế Phi đang sảng khoái lại bị cuộc gọi quấy nhiễu, đang điên tiết lên định chửi bới, đột nhiên hắn nhận ra người gọi đến là vị soái gia này. Soái gia, anh có điều chi sai bảo ạ? Để tỏ lòng kính trọng, Vương Thế Phi thậm chí đứng dậy kéo quần lên đứng ngay ngắn vào góc phòng cung kính trả lời cuộc gọi. Vương Thế Phi, anh nghe cho rõ đây. Ở trong Kim Bích Huy Hoàng của anh, người bạn Hàn Tuyết Nhi của tôi đang bị một bọn cặn bã xã hội đen truy lùng. Chúng muốn làm nhục cô bạn của tôi. Hiện giờ tôi đang trên đường tới đó. Trước khi tôi tới nơi, anh phải nhanh chóng tìm ra cô gái đó, bảo vệ an toàn cho bạn tôi. Bằng không cô ấy có mệnh hệ gì thì anh cứ chờ chết đi nhé. Nói xong câu cuối, Phương Hạo Vân ngắt cuộc gọi, vội vã vẫy một chiếc taxi. Chui vào xe là ném ngay cho tài xế 500 tệ, bảo tài xế trong vòng nửa tiếng đồng hồ phải đến được Kim Bích Huy Hoàng. Gã tài xế taxi ngạc nhiên giây lát, lập tức nhét tiền vào túi, nói, nếu anh bằng lòng trả tiền phạt vượt đèn đỏ, tôi nghĩ tôi có thể làm đúng theo yêu cầu của anh. Không thành vấn đề. Phương Hạo Vân hối hả thúc giục. Gã tài xế thế mới yên tâm, chiếc xe bắt đầu tăng tốc, mở hết tốc lực lao. Nhanh, luồn lách giữa dòng xe cộ đông đúc, gặp phải đèn đỏ cứ thế băng qua. Câu đe dọa cuối cùng của Phương Hạo Vân làm Vương Thế Phi dựng tóc gáy, lúc này đây hắn đâu còn tâm trạng nào mà hành lạc nữa. Cô gái bước tới ẻo lả, quyến rũ trước mặt hắn bị hắn giơ chân đá văng. Hắn mặc lại quần áo gọi A Tài và đội trưởng bảo vệ vào phòng, ra lệnh cho tất cả bảo vệ và đàn em tập trung tìm kiếm một cô gái tên Hàn Tuyết Nhi. Trên đường đi, Phương Hạo Vân không an tâm, bấm số gọi lại cho Hàn Tuyết Nhi. Vì lý do an toàn, Hàn Tuyết Nhi đã chỉnh điện thoại sang chế độ rung, nhưng tiếng rung khe khẽ vào lúc này cũng làm cô giật mình sợ hãi. Thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi đến của Phương Hạo Vân, Hàn Tuyết Nhi vội bắt máy, đầu dây bên kia đúng là giọng của Phương Hạo Vân. Cô đừng sợ, tôi đã báo với ông chủ của Kim Bích Huy Hoàng, trước khi tôi tới nơi hắn sẽ phụ trách bảo vệ an toàn cho cô. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Hàn Tuyết Nhi nghe vậy yên tâm hơn rất nhiều. Sao rồi? Có phải có người đến cứu chúng ta không? An Tiểu Trân đã hoảng sợ tột độ, Hàn Tuyết Nhi chính là hy vọng duy nhất có thể cứu mạng cô vào lúc này. Hàn Tuyết Nhi lạnh nhạt gật đầu, hiển nhiên cô vẫn chưa nguôi giận, cô chưa thể tha thứ cho cô bạn dám bán đứng mình. A Văn hấp tấp chạy vội vào phòng nói với gã đàn ông trung niên, đại ca. Không hay rồi, đám đàn em và vệ sĩ của Vương Thế Phi bắt đầu hành động, đang tìm con bé Hàn Tuyết Nhi khắp Kim Bích Huy Hoàng. Làm sao bây giờ? Chúng ta có cần phải Vương Thế Phi? Gã đàn ông trung niên thay đổi sắc mặt, nhăn mày nghĩ ngợi, thế là thế. Nào, Vương gia và Hàn gia xưa nay luôn bất hòa mà, thằng Vương Thế Phi sao lại ra tay giúp Hàn Tuyết Nhi được nhỉ? Đại ca, tình hình cụ thể thế nào em không biết, nhưng sự thật là vậy, anh mau quyết định đi, chúng ta phải làm thế nào? Thế lực của nhà họ Vương rất lớn. Hơn nữa ta đang ở địa bàn của người ta, chúng ta không đấu lại đâu. A Văn hối hả thúc giục, gã cũng khiếp sợ Vương Thế Phi người đông thế mạnh, nếu đụng độ ở đây thì phe của gã yếu thế hơn hẳn. Mẹ nó, tao đã sớm biết 1 triệu bạc này không dễ nuốt trôi rồi. Gã đàn ông trung niên tức tối, nhanh chóng đưa ra quyết định, bảo các anh em dừng lục soát 2 con bé kia, ai về phòng nấy tiếp tục vui chơi hành lạc. Mẹ nó, tao đến Kim Bích Huy Hoàng để tiêu tiền, tao không tin thằng Vương Thế Phi dám làm trái với quy tắc trên giang hồ. Đại ca anh minh. A Văn tâng bóc một câu lấy lòng đại ca xong chạy vội ra ngoài lệnh cho đám đàn em ai về phòng nấy tiếp tục vui chơi. Bị bà lao công của Kim Bích Huy Hoàng phát hiện đang trốn trong nhà vệ sinh, lúc đầu hai cô gái vẫn e dè để phòng cả bà lao công không chịu bước ra, cuối cùng Vương Thế Phi phải đích thân tới giải thích, hắn gọi cho Phương Hạo Vân. Ngay trước mặt Hàn Tuyết Nhi, cô mới yên tâm đi theo Vương Thế Phi đến văn phòng sang trọng ở lầu 3. Chị dâu, xin lỗi chị, em không biết chị có mặt ở đây, nếu không em không để chị bị ức hiếp đâu ạ, soái gia sẽ đến liền đó ạ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chị có thể nói cho em biết không? Vương Thế Phi thấy Hàn Tuyết Nhi xinh xắn như hoa, hắn đoan chắc cô ta là bạn gái của soái gia rồi, nếu không sao soái gia nổi giận lên trong điện thoại, hắn biết rõ chuyện hôm nay không giải quyết ổn thỏa dễ dàng đâu. Tuy hắn không làm gì sai trong chuyện này, nhưng rất có khả năng bị chuốc giận vì đây là nơi của hắn. Nên hắn hy vọng trước khi vị soái gia kia đến đây, cố gắng làm một việc gì đó cho soái gia vui lòng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Soái gia. Hàn Tuyết Nhi khẽ nhăn mày nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là biệt hiệu trong hắc đạo của hắn. Chị dâu, chị có giận thì cứ đánh vào người hắn, đánh vào miệng, đá hắn. Tóm lại là làm gì cũng được, nhưng chị đừng dồn nén cơn giận trong lòng ạ. Vương Thế Phi thấy Hàn Tuyết Nhi không nói câu nào, hắn bối rối hoảng loạn lên, vội đẩy A Tài tới trước mặt Hàn Tuyết Nhi, bảo cô mắng chửi đánh đập tên thuộc hạ tội nghiệp chút giận. A Tài tuy thấy ấm ức trong lòng nhưng không dám lên tiếng phản đối, đứng im chờ đợi động tĩnh từ Hàn Tuyết Nhi. Hứ, cái gì mà chị dâu, tôi tên là Hàn Tuyết Nhi, Hạo, Soái gia là bạn tốt của tôi. Hàn Tuyết Nhi đương nhiên nhận ra nghĩa của hai tiếng chị dâu, hai má ửng đỏ, cô cảm thấy xấu hổ, cô không phải thứ đàn bà hung dữ, hơn nữa gã đàn ông này đâu có làm gì đâu mà cô phải mắng chửi đánh đập người ta. Vị chị dâu này đoan trang hiền thục, nhất định là con gái nhà lành. Soái gia quả nhiên là cao thủ, khá thật ấy nhỉ, người đẹp xuất hiện bên cạnh không ngớt. Vương Thế Phi bừng tỉnh hỏi lại lần nữa, chị dâu, chị mau kể em nghe rốt cuộc. Đã xảy ra chuyện gì ạ? Tôi biết, là đám người của Hỏa Long Bang. An Tiểu Trân không ngây ngô như vẻ ngoài, xem thái độ và cách nói chuyện của Vương Thế Phi, cô đoán ra bạn trai của Hàn Tuyết Nhi chắc là nhân vật lợi hại. Nào đó, lúc này cô không còn sợ sệt nữa, đem đầu đuôi câu chuyện kể lại rõ mồn. Một cho Vương Thế Phi nghe. Tiện nhân, thì ra là mày hãm hại chị dâu. Bốp! Một tiếng vang lên, đợi An Tiểu Trân kể xong, Vương Thế Phi đưa tay tát một cú mạnh vào cô, quay sang hét lên với A Tài, trói con tiện nhân này. Lại mau! A Tài nhận lệnh của chủ nhân, vội dẫn theo hai tên đàn em áo đen tóm lấy. An Tiểu Trân, đợi công tử xử tội làm hại chị dâu. Tuyết Nhi, cứu tớ, tớ biết sai rồi, tớ không biết anh Văn muốn hại cậu thật. Mà, An Tiểu Trân vội khóc lóc van nài Hàn Tuyết Nhi. Ây, Hàn Tuyết Nhi thở dài, nói với Vương Thế Phi, cô ấy là bạn học của tôi, anh thả cô ấy ra đi, chuyện xảy ra hôm nay muốn trách thì trách bọn xấu xa của Hỏa Long Bang, không liên quan gì đến cô ấy đâu. Công tử, có thả không? A Tài khép nép nhìn Hàn Tuyết Nhi xong quay sang nhìn Vương Thế Phi, mỗi người nói một kiểu, hắn không biết nên nghe theo ai nữa. Bốp! Vương Thế Phi lại đưa tay tát một cú đau điếng, nhưng lần này cú tát dành cho A Tài, gào lên, cái thằng ngu này, đương nhiên là thả rồi, mày không nghe chị dâu nói gì hả? Đi, bố trí người bắt hết đám Hỏa Long Bang lại đợi Soái ra đến xử lý. Tìm hiểu xong thủ phạm của vụ việc, cuối cùng Vương Thế Phi cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn vào ngón tay bị chặt đứt của mình, trong lòng bực bội. Cái bọn Hỏa Long Bang khốn nạn, xém chút nữa là chúng mày làm hại bổn thiếu ra rồi. Công tử, có cần phải làm vậy thật không? Hỏa Long Bang là xã hội đen đó. A Tài nắm rõ tình hình thế giới ngầm ở thành phố Hoa Hải, cái bang hội nhỏ nhoi Hỏa Long Bang này tuy kém cỏi thật đấy, nhưng đại ca mặt sẹo của chúng có một nhân vật lớn chống lưng, chính là Kim gia danh tiếng lẫy lừng trong giới hắc đạo ở thành phố Hoa Hải. Kim tiền bang của ông ta nghe nói rất lợi hại, thế lực của Vương gia hiện tại không tập trung ở Hoa Hải, hắn cảm thấy không chuốc phiền phức vào thân dù sao cũng tốt hơn. Đồ ngu, mày không nghe hiểu tiếng người hả? Vương Thế Phi lại đưa tay tát cho A Tài một cái, mắng chửi, thằng ngu đần này còn chưa đi sắp xếp đi. Đại ca của mặt sẹo là Kim gia đó à? Không còn cách nào khác, A Tài hét to, nhắc nhở một câu. Im miệng, mau đi làm theo, tao, có là Diêm Vương lão gia chọc giận chị dâu cũng không tha thứ. Kim gia lợi hại thiệt, nhưng so với vị soái gia kia thì chỉ đáng xách dép. Chị dâu, chị nghỉ ngơi chút đi ạ, em ra ngoài xem thử. Tuy nói cứng thế thôi nhưng khi bình tâm lại Vương Thế Phi cảm thấy đột nhiên đắc tội với Kim gia cũng không hay lắm, hắn phải đích thân đi xem tình hình. Coi sao? Ở đây Kim gia là tên riêng, còn Soái gia là ông, Soái chỉ sự tôn kính. Đại ca, huynh đệ của chúng ta bị bao vây rồi. A Văn sợ hãi chạy vào báo cáo, hiển nhiên gã đang bất an, xem tình hình. Này Vương Thế Phi muốn ra mặt giúp con bé Hàn Tuyết Nhi thật rồi. Mẹ nó, Vương Thế Phi dám làm vậy à? Cho dù hắn không coi tao ra gì, chẳng lẽ hắn không thèm nể mặt luôn đại ca của tao? Gã đàn ông trung niên kiêu căng nói, giới hắc đạo khắp thành phố Hoa Hải. Này không ai dám đối chọi với đại ca của tao cả. Mặt sẹo, chuyện lần này tao nghĩ ngay cả Kim gia ra mặt cũng không cứu được mày đâu. Vương Thế Phi dẫn theo Hằng Thúc và mấy tên vệ sĩ đạp tung cửa phòng, từ bước vào, vừa đi vừa quăng ra một câu cảnh báo. Vương công tử, chúng tôi đến Kim Bích Huy Hoàng để tiêu tiền mua vui. Mà, anh đối đãi với khách hàng thế đó à? Mặt sẹo làm bộ nhăn mặt trách cứ. Mẹ kiếp, thằng mặt sẹo đáng chết kia, mày tới tiêu tiền mua vui. Tao thấy, mày đến đây gây rắc rối cho tao thì có. Vương Thế Phi bước tới ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện gã mặt sẹo, bắt chéo chân nói vẻ khinh miệt, xem ra mày vẫn chưa biết mình sắp hứng chịu tai họa to lớn đến cỡ nào rồi. Không phải vội, đợi chút nữa Soái ra đến đây là mày sẽ biết thôi. A Văn giật mình sợ hãi, vội chạy tới bên cạnh hỏi, Vương công tử, Soái ra là ai thế ạ? Sao chúng tôi chưa từng nghe qua? Bốp! Vương Thế Phi giáng một cái tát vào mặt A Văn, hình như hắn rất thích tát người khác thì phải, giận dữ gầm lên, Soái gia là người nào mày có tư cách để biết sao? Tóm lại tao nói cho chúng mày biết trước, Hỏa Long băng của chúng mày e là bị xóa sổ từ hôm nay rồi đấy. A Văn bị tát cho một cú đau điếng, đầu óc quay cuồng, ngã lăn ra đất hậm. Hực nhìn vào Vương Thế Phi, gã điên tiết lên tính xông tới ra tay đánh trả, chợt nghe tiếng gọi của đại ca mặt sẹo, A Văn, quay lại đây. Thủ đoạn tàn bạo và cao minh của Phương Hạo Vân như thế nào, không ai hiểu rõ hơn Vương Thế Phi, hắn dùng ánh mắt thương hại liếc xéo mấy tên nhãi. Nhét Hỏa Long bang, tức tối rít lên, cái bang hội chó chết chúng mày, hôm nay, bổn thiếu gia xém chút bị chúng mày hại chết biết chưa? Công tử, soái gia sắp tới rồi ạ. Hằng Thúc bước đến ghé tai Vương Thế Phi, nói nhỏ, A Tài, trông chừng đám Hỏa Long bang chó chết này, tao đi xuống đón tiếp. Soái gia đây, buông câu nói gọn lọn xong, Vương Thế Phi vội dắt theo Hằng Thúc và mấy tên vệ sĩ hối hả chạy ra ngoài, sợ chậm một bước là chọc giận vị soái gia thần thánh kia. Dưới sức cám dỗ của đồng tiền, anh tài xế taxi phóng với tốc độ nhanh gấp. Mấy lần ngày thường đưa Phương Hạo Vân đến trước cửa Kim Bích Huy Hoàng, còn đích thân xuống xe mở cửa cho khách cu, Phương Hạo Vân nhảy phốc khỏi taxi lao nhanh tới cổng lớn. Vương Thế Phi đâu? Phương Hạo Vân dừng bước ngay cổng, hét hỏi hai tên bảo vệ đứng gác ở đó. Soái gia, công tử đến liền đó ạ. Hai tên bảo vệ bị khí thế của Phương Hạo Vân uy hiếp đến nỗi toàn thân run rẩy, lắp bắp trả lời. Hàn Tuyết Nhi sao rồi? Phương Hạo Vân lại đưa ra một câu hỏi. Chị dâu tốt lắm ạ. Phương Hạo Vân gật đầu sải bước đi vào trong. Soái gia, anh đến đây ạ. Vương Thế Phi vừa bước khỏi thang máy, hối hả chạy ra đụng ngay Phương Hạo Vân, vội khúm núm thưa chuyện, soái gia, em tìm hiểu rõ ngọn ngành rồi ạ. Là đám người Hỏa Long băng giở trò, em đã sai người bao vây chúng lại rồi, đợi anh đến xử trí đó ạ. Chị dâu đang nghỉ ngơi ở văn phòng của em, chị không bị sứt mẻ gì đâu ạ. Hỏa Long băng? Hứ. Phương Hạo Vân lạnh lùng gần từng tiếng, anh cho người canh gác cổng lớn, đừng thả tên Hỏa Long băng nào ra ngoài. Soái gia, anh muốn? Vương Thế Phi lắp bắp dò hỏi, giết người không tốt đâu ạ. Dù sao thì chị dâu cũng an toàn rồi, cứ dạy cho chúng một bài học là được rồi. Tôi tự biết phải làm gì. Phương Hạo Vân thản nhiên lên tiếng, mau dẫn tôi đến gặp Hàn Tuyết Nhi. Sắc mặt của Vương Thế Phi trắng bệch, hắn vội vàng đi trước dẫn đường. Suốt dọc đường cứ chốc chốc lại quay đầu lại nhìn động thái của Phương Hạo Vân. Lo sợ vị soái gia này điên tiết lên. Soái gia mà nổi giận thì hậu quả khôn lường. Sau khi thấy Phương Hạo Vân xuất hiện, trái tim của Hàn Tuyết Nhi cuối cùng cũng nhẹ nhõm hẳn. Nụ cười vui vẻ trở lại trên khuôn mặt xinh xắn của cô, chỉ là đôi mắt đen láy phủ lên một lớp sương mỏng, không biết do cảm động hay sau khi bị hoảng sợ tột độ gây ra. Không sao rồi. Phương Hạo Vân bước lại gần mỉm cười trấn an Hàn Tuyết Nhi. Hàn Tuyết Nhi cũng mỉm cười e lệ đáp lại, Lý Nhí, tôi biết mà, từ lúc tôi gọi điện thoại cho anh, tôi biết chắc anh sẽ tới đây cứu tôi. Phương Hạo Vân chợt hỏi cắt cớ, cô không hận tôi nữa à? Hàn Tuyết Nhi bối rối không biết trả lời sao cho phải đối với câu hỏi này. May mà Phương Hạo Vân không có ý truy hỏi đến cùng, hắn quay sang Vương Thế Phi, cái con tiện nhân An Tiểu Trân mà anh nói đâu rồi? Soái gia, tôi chính là An Tiểu Trân. An Tiểu Trân nãy giờ núp sau lưng Hàn Tuyết Nhi, lúc này nghe Phương Hạo Vân chỉ đích danh đòi gặp mình, cô mới sợ sệt ló đầu ra. Chính là cô giúp bọn Hỏa Long băng lừa Tuyết Nhi tới đây. Phương Hạo Vân lạnh lùng gắt. Hàn Tuyết Nhi do dự giây lát, lên tiếng nói giúp, tha cho cô ấy đi, cô ấy cũng rất đáng thương. Công tử, Kim gia đã đến ạ. Chính vào lúc này, A Tài hớt hãi chạy vào thông báo với Vương Thế Phi, mặt sẹo gọi điện cho đại ca của hắn, Kim gia đã dẫn theo mấy tên đàn em tới đây rồi. Bốp, một tiếng văng lên, A Tài lại lãnh một cái tát vào mặt Vương Thế Phi, cáu lên mắng, hoảng hốt cái gì, có soái gia ở đây, Kim tiền bang là cái thá gì mà phải sợ. Ngừng lại giây lát, Vương Thế Phi quay sang giải thích rõ quan hệ giữa Kim Tiền Bang và Hỏa Long Bang cho Phương Hạo Vân nghe, hơn nữa còn đổ thêm dầu vào lửa nói, soái gia, theo em thấy chắc kẻ chủ mưu đứng sau lưng chuyện này là bọn Kim Tiền Bang đó ạ. Cô cứ đợi ở đây một lát, tôi đi gặp mặt Kim gia và mặt sẹo xem thế nào. Phương Hạo Vân dặn dò Hàn Tuyết Nhi, liền sau đó nói với An Tiểu Trân, chăm sóc tốt Tuyết Nhi, nếu không tính hết nợ mới nợ cũ với cô. Nói xong hắn cùng Vương Thế Phi bước ra ngoài, đi gặp vị đại ca Kim gia của Kim Tiền Bang vừa mới tới. Giữa đường, một gã áo đen bước tới chặn trước Phương Hạo Vân, lễ phép nói, vị này chắc là Phương công tử, Kim gia của chúng tôi có lời mời. Không thèm đợi Phương Hạo Vân lên tiếng, gã áo đen đã quay lưng bước đi phía trước dẫn đường. Phương Hạo Vân không chút do dự nối bước theo sau Vương Thế Phi và A Tài tuy hơi hoảng sợ nhưng nghĩ đến có Soái gia bên cạnh liền an tâm theo sát sau lưng Phương Hạo Vân. Rất nhanh, cả đoàn người kéo nhau vào căn phòng của Kim gia. Tuy Kim gia chưa từng gặp mặt Phương Hạo Vân trước đây nhưng trong khoảnh khắc Phương Hạo Vân bước vào, ông ta đã nhận ra hắn. Kim gia lịch sự đứng lên từ ghế sofa bước nhanh về phía Phương Hạo Vân, đưa tay ra mỉm cười nói, hô hô, Phương đại công tử, hân hạnh hân hạnh. Hô hô, đúng là trái đất tròn, thì ra chính là Phương công tử thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hâm, tôi và ba cậu Phương Tử Lân cũng coi như gặp mặt qua mấy lần, ít nhiều có chút giao tình. Kim gia cười giả lả. Nghe vị Kim gia này nói vậy, Phương Hạo Vân giật mình kinh ngạc, vị Kim gia này có bản lĩnh không nhỏ, có thể biết rõ lai lịch của hắn trong một thời gian ngắn như thế không phải chuyện dễ. Nhìn vẻ mặt tươi cười hớn hở nhưng đầy nham hiểm của Kim gia, Phương Hạo Vân bắt tay chào hỏi lịch sự vài câu với ông ta. Vào lúc này người cảm thấy chấn động nhất chính là Vương Thế Phi. Những lời của Kim gia đã nói rõ thân phận thật sự của Soái gia rồi. Cù nhây lâu như vậy mới biết hắn là em trai của Phương Tuyết Di. Mẹ nó, bị lừa rồi. Vương Thế Phi cảm thấy ấm ức trong lòng, nhủ thầm. Nếu như thế thì bổn thiếu gia vẫn còn cơ hội, chỉ cần đeo đuổi thành công Phương Tuyết Di, mình sẽ trở thành anh rể của hắn. Hô hô. Nhưng khi ánh mắt của hắn dừng lại ngay ngón tay bị chặt đứt, định xấu xa kia lập tức bị xua tan, dù cho đối phương là Soái gia hay Phương đại thiếu gia. Tóm lại hắn là thần thánh, là ác ma, tuyệt đối không nên chọc giận hắn mà chuốc họa sát thân. Phương công tử, nếu cậu không chê lão già này vô lễ, vậy tôi sẽ gọi cậu một tiếng Hạo Vân. Kim gia nãy giờ chưa hề rời mắt khỏi Phương Hạo Vân, vẫn nở một nụ cười giả tạo trên môi. Kim gia đề nghị, Hạo Vân, cậu bỏ qua sự việc xảy ra hôm nay, coi như là nể mặt lão già này, không biết ý của cậu thế nào. Vương Thế Phi vội nháy mắt ra hiệu với Phương Hạo Vân, ám thị cho hắn nhận lời bỏ qua. Kim gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như lần đầu tiên hạ mình nói chuyện như thế với người khác. Tuy rằng Vương gia chưa chắc sợ Kim Tiền Bang, nhưng thế lực của Vương gia không tập trung ở thành phố Hoa Hải nên Vương Thế Phi không muốn làm to chuyện. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là Phương Hạo Vân dường như không chú ý tới cái nháy mắt của hắn, thậm chí không thèm tỏ thái độ nhượng bộ. Phương Hạo Vân bỗng đưa mắt gườm mặt sẹo, lạnh lùng rít lên, mày chính là mặt sẹo của Hỏa Long Bang à? Hay lắm. Kim gia thấy Phương Hạo Vân bỏ ngoài tai lời đề nghị của mình, sắc mặt thoáng hiện vẻ nham hiểm, nhưng ông ta lập tức che lấp đi, nhẫn nhịn lên tiếng. Hạo Vân, sự việc lần này tất cả đều do thuộc hạ của em rể tôi tự ý làm bậy, không liên quan gì tới mặt sẹo đâu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cậu yên tâm, dù nói thế nào thì cô bạn của cậu cũng ít nhiều chịu chút hoảng sợ, ta sẽ xử trí theo quy tắc trên giang hồ cho cậu hả dạ. Người đâu, đem A Văn ra đây, chặt đi ngón tay giữa của nó. Kim gia không đợi Phương Hạo Vân bày tỏ ý kiến, tự ban bố hiệu lệnh trừng phạt A Văn bị đưa ra làm kẻ thế mạng. Thật ra với những chuyện xảy ra như hôm nay, bình thường Kim gia không đích thân ra mặt đâu, giới hắc đạo ở thành phố Hoa Hải này, những chuyện buộc ông đích thân ra mặt là quá ít, nếu không phải mặt sẹo nói trong điện thoại ngay. Cả Vương Thế Phi cũng cúi đầu như con chó khúm núm trước Phương Hạo Vân. Kim gia chả buồn xía vào việc này. Phương Hạo Vân ném cho Kim gia một tia nhìn khinh thường, lạnh lùng cười mỉa, Kim gia, khoan đã nào, theo như tôi biết thì vụ việc lần này là do mặt sẹo làm chủ mưu. Câu này nói ra, nụ cười giả tạo trên mặt Kim gia nhanh chóng đông cứng lại. Vương Thế Phi nắn nắn bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh, liên tục nháy mắt phát tín hiệu với Phương Hạo Vân, ám thị hắn như thế là được rồi, cứ trừng phạt A Văn, hai bên đều dễ giữ thể diện. Nhưng Phương Hạo Vân hình như không thèm nhượng bộ, hắn gằn giọng, Kim gia, tôi không phải là người trong hắc đạo, cái quy tắc giang hồ của ông tôi không quan tâm, ai chủ mưu vụ này thì tôi tìm kẻ đó. Thái độ cứng cỏi của Phương Hạo Vân dồn người ta vào đường cùng, cách làm này đã chọc giận Kim gia. Mấy tên đàn em đứng sau lưng Kim gia sắc mặt đanh lại, chúng bước lên một bước, chuẩn bị lao tới dạy cho tên tiểu tử ngông cuồng này một bài học. Kim gia quắc mắt ngăn bọn đàn em hành động, người có thể khiến cho Vương Thế Phi phải chịu khuất phục ở thành phố Hoa Hải này thì không hề đơn giản, nên ông ta cảm thấy vị đại thiếu gia nhà họ Phương này có tài năng xuất chúng nào đó, nếu chưa đến mức cần thiết, tốt nhất là không nên trở mặt xử nhau. Chỉ thấy cơ mặt của Kim gia co giật mấy cái, đột nhiên ngửa mặt cười to vài tiếng, ánh mắt sắc nhọn bắn thẳng vào Phương Hạo Vân, khen ngợi, anh hùng xuất thiếu niên, hôm nay lão già này lĩnh giáo được rồi. Hạo Vân, khá lắm, dũng cảm lắm, cậu có biết không, Những năm gần đây ở thành phố Hoa Hải chả có mấy người dám nói chuyện với ta như vừa nãy. Hiển nhiên câu cuối cùng của Kim gia là để nhắc nhở Phương Hạo Vân biết địa vị của ông ta trên giang hồ. Là anh hùng hay cẩu hùng thì bây giờ chưa biết được đâu, cũng không khẳng định bằng cái mồm được. Phương Hạo Vân không hề nể mặt Kim gia, dù sao hôm nay không thể thỏa hiệp rồi, cứ làm tới cùng luôn. Hắn đoan chắc cái gã Kim gia này tuyệt đối không chịu dễ dàng trở mặt với hắn ở đây. Hơn nữa hắn đã liên lạc với Trần Thiên Huy. Chắc không bao lâu nữa Trần Thiên Huy sẽ dẫn người tới đây. Phương Hạo Vân quyết định giao mớ rắc rối này cho Trần Thiên Huy xử lý. Dù sao ông ta cũng là dượng của Hàn Tuyết Nhi. Kim gia ngấm ngầm tức giận, tên tiểu tử này chán sống rồi chắc. Kim gia không nổi cơn điên, ngược lại tiếp tục nhếch mép cười giả tạo. Khoái chí nhìn vào Phương Hạo Vân, nói, Hạo Vân, người trẻ tuổi hống hách kiêu. Ngạo là điều dễ hiểu, nhưng mà đừng nên quá đáng. Chuyện gì cũng nên để lại. Chút đường lui cho mình thì tốt hơn. Đường lui. Phương Hạo Vân cười khinh miệt, ánh mắt bắn ra một luồng sát khí âm u. Rít lên, nếu không phải tôi nhận được cuộc gọi cầu cứu kịp thời, tôi nghĩ giờ này, cô bạn Hàn Tuyết Nhi của tôi đã bị mặt sẹo làm nhục rồi. Kim gia đanh mặt lại, ông ta cảm nhận được luồng sát khí dâng lên mãnh liệt từ Phương Hạo Vân tỏa ra. Kim gia làm đại ca bao nhiêu năm, ông hiểu rõ. Người có sát khí như thế tuyệt đối không đơn giản, dưới tay hắn chắc chắn đã nhuốm không ít máu tươi. Kim gia, ông cũng đừng huyên thuyên với tôi nữa, mặt sẹo muốn làm nhục bạn tôi, bây giờ nó phải trả giá cho chuyện này. Quyết tâm làm tới cùng, Phương Hạo Vân không thèm nể nang Kim gia nữa, nói ra câu nào câu nấy không chút khách sáo, có ý gây hấn buộc Kim gia phải động thủ. Kim gia vốn không định trở mặt đánh nhau với Phương Hạo Vân, nhưng theo như tình hình hiện giờ, ông ta bị chọc giận tột độ rồi. Sắc mặt Kim gia đanh lại âm u, chuẩn bị ra lệnh cho bọn đàn em xông lên dùng vũ lực khống chế thằng danh láo sực này. Kim Tiền Bang xưa nay không hề sợ đổ máu ở thành phố Hoa Hải, trước đây không có, hiện nay cũng không, sau này càng không để xảy ra. Phương Hạo Vân liếc xéo bản mặt nhăn nheo tức tối của Kim gia, biết lão già này đã hết giới hạn nhẫn nhịn, lão muốn ra tay với hắn. Chính vào lúc này, bên ngoài có người chạy vào thông báo Trần Thiên Huy và Trần Thanh Thanh đã tới. Sau khi liếc nhìn Phương Hạo Vân, sắc mặt Trần Thiên Huy lập tức trở nên lạnh lùng, ông ta nheo mắt lại nham hiểm, nở nụ cười giả tạo y hệt Kim gia. Lão Kim, ông quá đáng lắm rồi đấy, cậu em rể của ông thì là người, còn cháu gái của tôi thì không phải là người à. Chuyện xảy ra hôm nay ông muốn một tay che trời. Có chuyện dễ dàng như thế sao? Trong giới hắc đạo tại thành phố Hoa Hải, chỉ có Trần Thiên Huy dám nói chuyện với giọng điệu như thế với Kim gia, ông cũng có can đảm và địa vị giang hồ tương đương. Hạo Vân, Tuyết Nhi đang ở đâu? Trần Thanh Thanh quan tâm bước lại gần, lo lắng hỏi dồn, nó không sao chứ? Vương Thế Phi vội chạy sang tươi cười hớn hở lấy lòng người đẹp, Trần tiểu thư an tâm, chị dâu không sao ạ, hiện đang nghỉ ngơi tại văn phòng làm việc của tôi, bây giờ tôi dẫn cô qua đó nhé. Ai là tiểu thư? Anh mới là tiểu thư đó, cả nhà anh toàn là tiểu thư. Những người xưng hô Trần Thanh Thanh là tiểu thư nhiều vô số, nhưng cùng một từ ngữ được nói ra bằng cái miệng của Vương Thế Phi, Trần Thanh Thanh cảm thấy không thích, thậm chí cô còn bực bội lên. Vương Thế Phi nghệch mặt ra, bị người đẹp chơi quê một vố, nhưng hắn không dám nổi giận, có trời mới biết Phương Hạo Vân có quan hệ gì với cô gái xinh đẹp này, nói không chừng là một chị dâu nữa thì hắn mọc gan hùm cũng không dám đắc tội. Học Tê, Hàn Tuyết Nhi không sao. A Tài, anh dẫn Học Tê qua đó đi. Phương Hạo Vân quay sang dặn dò A Tài. Soái gia, Phương công tử, anh yên tâm, em sẽ dẫn Trần Đại Tiểu Thư qua. Đó ạ. Nhận được bài học từ Vương Thế Phi, A Tài trở nên thông minh không dám gọi Trần Thanh Thanh là tiểu thư nữa, thay vào đó là đại tiểu thư. Trần Lão Đại, ông thế là có ý gì? Chuyện này tôi đã tra xét rõ ràng rồi, là do đàn em của mặt sẹo tự ý làm bậy, tôi và Phương thiếu gia chẳng phải đang bàn cách giải quyết đó sao? Kim gia nheo nheo cặp mắt nham hiểm, bình thản nói. Bàn cái mẹ gì, nếu con gái của ông bị người khác làm nhục, ông có bàn cách giải quyết với người ta không? Trần Thiên Huy điên tiết gào lên, hiển nhiên ông ta cũng không muốn giàn xếp cho yên chuyện. Lão Kim, nếu chuyện này không liên quan đến Kim Tiền Bang của ông không nên xía vào làm chi, tôi tự biết tìm Hỏa Long Bang tính sổ. Nói đến đây Trần Thiên Huy quay sang Phương Hạo Vân, gật gù vẻ hài lòng, mỉm cười thầm khen ngợi, chàng trai trẻ này khá đấy, dám kinh động đến Kim gia đích thân ra mặt. Hay lắm, chỉ dựa vào bản lĩnh này thôi đã khiến lão Trần này khâm phục. Hạo Vân, chú nghe Thanh Thanh nói cháu và Tuyết Nhi là bạn tốt với nhau. Trần Thiên Huy đầy ẩn nói, nếu đã là bạn tốt, chuyện này cháu cứ giải quyết đi, nhớ lấy, trời có sập xuống cũng có chú Trần đây chống đỡ giúp cho. Phương Hạo Vân biết rõ Trần Thiên Huy đang muốn thử thách lòng can đảm của hắn. Do dự giây lát, hắn từ từ bước lại gần, tung một cú đấm sấm sét vào ngay giữa mặt gã mặt sẹo. Tốc độ xuất chiêu nhanh tựa điện xẹt, những người có mặt không ai nhìn rõ, ngay cả mặt sẹo cũng không rõ cú đấm của Phương Hạo Vân đánh chúng mình như thế nào. Phương Hạo Vân ra tay có tính toán công lực, chỉ nghe mặt sẹo rú lên đau đớn, máu mũi bắn ra tứ phía, xương mũi của gã đã bị đánh gãy. Kim Gia trừng mắt giận dữ, quắc mắt nhìn trừng trừng vào Phương Hạo Vân, trong lòng ông ta cũng sinh lòng khâm phục, cảm thấy tên tiểu tử này có chút bản lĩnh, ít ra hắn ra tay đủ hiểm ác. Mấy tên đàn em đứng sau lưng Kim Gia bắt đầu tỏa ra sát khí, chỉ là ánh mắt âm u của Trần Thiên Huy đang uy hiếp khiến chúng không dám manh động. Trần Thiên Huy nhìn Phương Hạo Vân vẻ thán phục, khen lấy khen để, khá lắm, chàng trai trẻ quả nhiên không làm ta thất vọng. Phương Hạo Vân mỉm cười đáp lại, nghiêm túc nói với Trần Thiên Huy, chú Trần, là chú bảo cháu đứng ra giải quyết đấy nhé, xảy ra chuyện gì chú gánh lấy trách nhiệm. Trần Thiên Huy cười ha hả, ha ha, được, không thành vấn đề, chú thích cá tính này của cháu. Phương thiếu gia, cậu không nể mặt lão già này chút nào cả. Kim Gia tức tối rít lên. Phương Hạo Vân khinh khỉnh nhìn vào Kim Gia, bình thản nói, nể mặt hay không là dựa vào bản lĩnh, chứ không phải cầu xin người khác cho đâu. Kim Gia, nói thật cho ông nghe, chuyện hôm nay còn chưa kết thúc dễ dàng thế đâu. Muốn hãm hại bạn của tôi thì phải trả giá đắt, một cái mũi không đủ để trả giá cho tội lỗi mà hắn đã gây ra. Cậu muốn thế nào nữa? Kim Gia trừng mắt giận dữ, đá bể hạ bộ của thằng khốn này. Đã lâu lắm rồi Phương Hạo Vân không sảng khoái như hôm nay, tính khí tàn bạo từ tác dụng phụ của thiên phạt đã ảnh hưởng tâm trí của hắn. Trong lúc này, hắn quên mất nguyên tắc sống giản dị tự đặt ra cho mình. Câu nói bật khỏi miệng, những người có mặt lại một phen giật mình kinh ngạc. Kim Gia và Trần Thiên Huy đều là nhân vật giang hồ trải qua bao phen sóng gió, nhưng cả hai người đều trố mắt ngạc nhiên nhìn vào Phương Hạo Vân. Họ cảm nhận được sát khí ghê rợn tỏa ra trên người chàng trai trẻ trước mặt. Họ biết hắn không phải đang nói đùa. Trần Thiên Huy gật gù tán thưởng, chàng trai trẻ mà ông ta nể phục quả nhiên không tệ. Độc ác, tàn bạo, gan góc, sức mạnh đều hội đủ cả, xem ra còn có phần trội hơn thời ông ta lúc còn trẻ, một tài năng hiếm có đây. Phương thiếu gia quả nhiên tài giỏi. Kim Gia lạnh lùng rít qua kẽ răng, tuy có câu trường giang sóng sau xô sóng trước, nhưng xin nhắc cho cậu đừng quên, tập đoàn Thịnh Hâm của nhà họ Phương cậu làm ăn chân chính, cậu xử sự ép người quá đáng, chẳng lẽ cậu không lo chuốc lấy phiền phức không cần thiết cho tập đoàn Thịnh Hâm và người nhà của cậu sao? Câu nói này của Kim Gia rõ ràng có đe dọa Phương Hạo Vân. Nhưng Kim Gia đã tính toán sai lầm, Phương Hạo Vân xưa nay chưa từng tỏ vẻ sợ hãi trước bất kỳ lời đe dọa nào. Nếu Kim Gia không nói ra câu đe dọa, hai bên còn dễ thương lượng, nhưng ông ta có ý muốn dùng sức mạnh giang hồ trấn áp Phương Hạo Vân thì đó là một quyết định sai lầm. Lần này Phương Hạo Vân quyết cứng rắn tới cùng, Phương Gia là nơi hắn yêu quý nhất, ai đụng vào đều phải chết. Trần Lão Đại, mặt sẹo vừa nãy đã bị trừng phạt rồi, con gái của Hàn Sơn cũng không bị sứt mẻ gì. Chỉ bằng ông nể mặt ta lần này, chuyện hôm nay đến đây chấm dứt, lát nữa ta sai người đưa tới cho ông 300.000 tiền bồi thường tinh thần. Xã hội văn minh có pháp luật mà, chúng ta nên làm theo quy tắc, ông nói có đúng không? Kim Gia không muốn làm to chuyện. Phía Trần Thiên Huy đã khó đối phó rồi, nay lại thêm vào một Phương Hạo Vân bí ẩn, ông ta không muốn mạo hiểm khi chưa biết rõ về đối thủ. Trần Thiên Huy không hề nể mặt Kim Gia, lạnh lùng cười to, khinh khỉnh nói, mẹ kiếp, làm việc theo pháp luật à? Đừng quên ông và tôi đều xuất thân như thế nào, bây giờ ông nói hai chữ pháp luật ra với tôi, đúng là trò cười. Á, chính vào lúc Kim Gia và Trần Thiên Huy đang đấu võ mồm, Phương Hạo Vân lướt tới như tia chớp đá một cú mạnh vào thân dưới của mặt sẹo, gã rú lên đau đớn như tiếng thọc tiết heo, từ nay mặt sẹo đã không còn là đàn ông nữa. Rồi, cậu, chàng trai trẻ, ác độc lắm. Kim Gia nhìn thấy em rể ôm lấy hạ bộ lăn lộn kêu gào thảm thiết dưới đất, tức tối đến tím tái cả mặt, nhưng lý trí mách bảo ông ta hôm nay tuyệt đối không được động thủ ở đây, đối phương người đông thế mạnh, lại là địa bàn của người ta, đụng độ bây giờ chỉ nhận thua thiệt vào mình thôi. Do dự giây lát, Kim Gia hằn học nghiến răng nói, Trần Lão Đại, Phương Thiếu Gia, Vương Thiếu Gia, các người đều khá lắm, chúng ta sẽ còn gặp lại, hãy đợi mà xem. Lũ vô dụng, ngây ra đó nhìn tao làm gì, còn không mau đưa mặt sẹo vào.